Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 155, niềm vui đến muộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vi Ninh nghẹn lời vài giây, rồi cuối cùng cũng bừng tỉnh, nghi hoặc nói. Trần tiên sinh, chúng ta đang nói chuyện công việc, một lời nhắc nhở đầy nghiêm túc, nhưng lại đổi lấy nụ cười nhàn nhạt từ anh. Cô nhìn anh không hiểu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt trưởng thành, anh tuấn của người đàn ông, chờ đợi câu nói tiếp theo. Trần Kính Uyên chậm rãi mở miệng, giọng trầm thấp, cách một người đối đãi với tình cảm thường phản ánh bản chất con người và cách làm việc của họ. Nguyên văn câu nói của em, tôi xin trả lại, hãy kịp thời cắt lỗ. Xuân Vũ không phù hợp làm tổng đại lý, kịp thời cắt lỗ, hình như cô đã nghe ở đâu đó. Lương Vi Ninh không nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục tranh luận. Chỉ vì chưa đủ điều kiện tạm thời mà không cho họ cơ hội vài tháng cuối cùng sao? Vậy còn em? Đã bao giờ cho mình cơ hội, cho tôi cơ hội chưa? Trần Kính Uyên thản nhiên hỏi lại, không thể nói chuyện tiếp được. Cô gái nhỏ hoàn toàn hiểu rằng Xuân Vũ chỉ là cái cớ. Mục đích cuối cùng của Trần tiên sinh là tìm cô tính sổ chuyện tình cảm. Đã muốn nói chuyện tình cảm thì cứ nói thẳng ra, tại sao phải vòng vo lớn như vậy? Điều này không giống phong cách của Trần tiên sinh. Vậy, anh từ nước ngoài trở về gấp là vì chuyện cá nhân. Cô nhìn anh, giọng đầy nghi hoặc. Đến giờ phút này, vẫn còn đặt câu hỏi. Trần Kính Uyên từ từ mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm. Chứ em nghĩ, tôi đến gõ cửa căn hộ vào đêm khuya, chỉ để nói chuyện công việc với bạn gái mình sao? Câu nói nhẹ nhàng, nhưng khiến mặt cô nóng bừng. Cô lập tức quay ánh mắt đi nơi khác, cố gắng giữ vững giọng điệu. Chúng ta đã chia tay, chẳng phải bạn gái gì cả. Tôi không đồng ý, anh nói lạnh lùng. Chỉ bốn chữ, nhưng thái độ rõ ràng. Đơn giản và trực tiếp. Lương Vi Ninh bắt chước giọng điệu của anh, khẽ cười. Anh không đồng ý thì liên quan gì đến tôi? Dù sao Trần tiên sinh quen mạnh mẽ áp đặt, cùng lắm là ép tôi về biệt thự ở Bán Sơn, nhốt lại, bảo vệ canh chừng, hạn chế tự do. Còn có thể làm gì nữa? Dùng dao đâm tôi sao? Đêm nay, anh lại thấy cô gái này có một khía cạnh khác, lanh lợi và sắc bén. Sao thế? Sau khi quyết tâm chia tay, cô bỗng nhiên dám buông bỏ mọi rào cản, tự do nói những gì muốn nói. Nhưng Trần tiên sinh sẽ không chiều theo ý cô. Nếu đã chia tay, vậy sao lại xin nghỉ việc? Trong lòng em, tình cảm có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đã buông bỏ được, vậy sao phải kéo theo sự nghiệp đi cùng? Lần đầu tiên, Trần Kính Uyên nói những lời sắc bén đến vậy với cô. Từng lời như dao cắt vào lòng, Lương Vi Ninh cảm thấy đầy mỉa mai. Vậy trong mắt anh, tôi chỉ là một kẻ lợi dụng tình cảm để tiến thân trong sự nghiệp, không chịu chân thành phải không? Vậy lý do em xin nghỉ việc rốt cuộc là gì? Bởi vì tôi muốn cắt đứt mọi lợi ích liên quan đến anh, xác định lại mối quan hệ này. Không để cô kịp thở, Trần Kính Uyên ép sát từng bước. Đã không muốn đặt tình cảm vào, vậy xác định lại có ý nghĩa gì? Không muốn đặt tình cảm, Lương Vi Ninh đỏ hoe mắt, hoàn toàn bùng nổ. Từ khi xác định mối quan hệ, chúng ta đã hôn nhau vô số lần, cũng đã lên giường. Giờ Trần tiên sinh nói tôi không thích anh, nhưng vẫn ngủ với anh để đổi lấy sự nghiệp, bán rẻ thân xác của mình. Xin lỗi, gia đình tôi không có truyền thống như vậy. Cô gái nhỏ đau khổ, giọng nghẹn ngào, ánh mắt đầy tuyệt vọng và bất lực. Những cảm xúc này như một mũi dao sắc nhọn đâm sâu vào tim Trần Kính Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cảm giác nghẹt thở chưa từng có cuốn lấy anh, mang theo sức mạnh tàn phá dữ dội. Yết hầu anh khẽ động, không thể kiềm chế thêm. Anh đứng dậy, bước đến gần, nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình, một tay giữ lấy gáy cô và hôn xuống đầy mạnh mẽ. Nước mắt cô lăn dài trên má, hòa quyện cùng hơi thở nóng rực của anh. Cánh tay anh siết chặt lấy eo cô, nhốt cô vào trong vòng tay không chút khe hở. Dưới hàng mi ướt đẫm nước mắt, Lương Vi Ninh không biết phải làm gì, chỉ biết lắng nghe trái tim mình. Đôi tay nhỏ nhắn của cô đặt lên ngực anh, rồi từ từ men lên bờ vai rộng. Nụ hôn đầy đam mê dẫn lối, quần áo xộc xệch từ dưới ánh đèn trong phòng khách đến góc tường của chiếc sofa. Cô gái nhỏ mặt đỏ bừng, đôi mi run rẩy vì xúc cảm mãnh liệt. Hai tay cô vòng qua cổ người đàn ông, ngẩng đầu lên, hoàn toàn chìm đắm vào tình yêu và nỗi nhớ mãnh liệt giữa hai người. Ninh Ninh, đừng trốn tránh nữa. Hơi thở nóng bỏng rời khỏi đôi môi cô, dừng lại trên đôi mắt ướt át, giọng anh khàn khàn, nặng nề. Em biết anh quan tâm điều gì mà. Vậy anh hãy nghe rõ đây. Lương Vi Ninh vòng tay siết chặt, vùi đầu vào lồng ưng. Ức anh, đôi môi nóng áp lên vị trí trái tim đang đập mạnh mẽ. Nhắm mắt lại, cô thì thầm. Từ đầu đến cuối, trong tim em chỉ có Trần Tiên Sinh. Phần dành cho tình yêu, chỉ có Trần Tiên Sinh. Không liên quan đến tương lai, cũng không liên quan đến mấy lời đe dọa vớ vẩn của anh hôm ở trên xe. Lời tỏ tình trên du thuyền, em đều hiểu. Câu cuối, cô dồn hết sức nói ra. Trần Kính Uyên, lời tỏ tình vừa rồi của em, anh có hiểu không? Câu trả lời dành cho cô là nụ hôn đầy mãnh liệt. Đôi môi nóng hổi của anh khóa chặt, đôi tay siết chặt lấy eo cô như muốn hòa tan cả hai vào nhau. Bầu trời đêm đặc quánh và tĩnh lặng, thời gian trôi qua từng chút một, căn phòng khách giờ tràn ngập hơi thở nồng nhiệt. Cô gái nhỏ với giọng khàn khàn, từng tiếng nấc nghẹn rơi vào lòng Trần Kính Uyên như một chú chim mệt mỏi tìm về tổ. Tất cả những đau đớn và thử thách trước đây bỗng chốc hóa thành điều đáng giá. Gần nửa đêm, bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn, không nhớ nổi đã vào phòng tắm bao nhiêu lần. Lương Vi Ninh đứng dưới vòi sen, đôi mắt nặng trĩu. Cô đang cân nhắc có nên gọi điện cho trợ lý từ nhờ mua ít đồ mang đến hay tự mình xuống dưới mua. Bạn trai lần đầu tiên ở lại qua đêm, bạn gái cũng nên làm tròn bổn phận, không thể quá sơ suất. Nhưng rõ ràng, cô lo lắng quá mức. Tắm xong bước ra, anh đang đứng trước cửa cách biệt nghe điện thoại. Là công việc từ trụ sở chính, ai mà tận tụy đến mức giữa đêm không chịu ngủ như vậy. Ánh mắt cô lướt qua sofa, phát hiện một túi giấy màu trơn. Đi đến gần nhìn, bên trong là áo sơ mi, quần tây, áo choàng tắm và cả dao cạo cùng nước dưỡng da. Trợ lý đúng là chu đáo. Hình như anh ta ở cùng tầng, số phòng là bao nhiêu nhỉ? Cô thử nhắn tin hỏi. Chỉ nửa phút sau, nhận được hồi âm, ở ngay căn kế bên, có việc gì cứ tìm tôi. May mà là căn kế bên nữa, nếu không, với khả năng cách âm của căn hộ này, chắc cô chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Nửa đêm về sáng, Trần Tiên Sinh ôm cô vào lòng ngủ. Kỳ lạ đã, chiếc giường nhỏ nhưng vừa đủ cho hai người. Không có chỗ dư thừa, Lương Vi Ninh chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh. Trong đầu cô từng khung hình thoáng qua như một bộ phim, từ buổi tối sinh nhật đến bây giờ, rõ ràng chưa đầy một tuần, nhưng lại như đã trải qua nửa thế kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra, những chuyện tình bi thương trong phim truyền hình thực sự có thể khiến người ta cảm thấy thời gian dài đằng đẵng. Nghĩ đến buổi tối sinh nhật, cô ấm ức bĩu môi, chờ mình, quay mặt ra ngoài, đưa lưng về phía anh. Chưa đầy một phút, cánh tay dài đã ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng kéo cô trở lại. Cô bị anh ấn đầu vào lồng ưng, ực, cảm nhận rõ yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng trầm khàn vang lên bên tai. Xin lỗi, Ninh Ninh, chúc mừng sinh nhật em. Một niềm vui đến muộn, từ Trần Tiên Sinh, cách chương.